Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là tượng của nữ thần. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Phương Hàn, sau khi đến được cái nơi mà truy sát lão tổ của Long tộc thì đã phát hiện ra là có ba Long tộc đúng như hắn dự đoán cùng với Diêm, tức là ba cái tên này đã can thiệp vào cái tình huống mà cái tên phân thân con trai của tai nạn thiên quân xuống thế tục lần trước ấy, và đánh tan cái phân thân đó để tạo cơ hội cho Phi Thiên Ô Ma phản kích tiên giới, đồng thời cũng tạo cho Phương Hàn lúc đó có cơ hội chiếm được một phần pháp tắc kim tiên để có thể tấn thăng rất là mạnh. Và lúc này thì Phương Hàn lại không sợ ba tên này, tại vì hắn có tự do chi dực, gần như là nằm ở thế bất bại rồi. Tuy nhiên khi mà ba tên này phân ra một tên đuổi theo Phương Hàn để cướp bắt bộ phù đồ, hai tên thì truy sát đám người của Hằng Vũ Lâu, thì Phương Hàn phóng xuống dưới lòng đất mới phát hiện ra là cái nền đất của tiên giới này nó rất là rắn chắc, kể cả là tự do chi dực cũng gặp khó khăn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Phương Hàn ở cái sa mạc mà có mảnh vỡ tạo hóa thần khí này như thế nào nhé. Phương Hàn lúc này không hề để ý quá nhiều. Mục tiêu của hắn là chỗ sâu nhất, là nơi thần bí mà ai cũng không thể phát hiện ra. Nơi đó chính là nơi tích chứa tàn phiến của tạo hóa thần khí. Hắn cảm thấy được là chỗ thần bí kia thì bất kỳ người nào có đại thần thông cũng không thể cảm ứng được. Chỉ có tu thành tam thập tam thiên chí bảo, lĩnh ngộ được tồn tại của tạo hóa chi lực mới có thể cảm giác được tạo hóa mật thất. Khi mà tiến vào trong mật thất đó thì chẳng những có thể lấy được tàn phiến của tạo hóa thần khí, mà còn có thể tránh né được nam tử bạch y nho nhã của Long tộc, tuyệt đại kim tiên là Ngao Thế Tôn tập kích phía sau. Tiểu tử, không ngờ là trên người của ngươi lại có bắt bộ phù đồ. Hiện giờ ngươi có thể luyện chế được pháp bảo này không còn nhiều lắm. Mau giao ra đây, ta có thể lưu lại cho ngươi một mạng. Khi mà Phương Hàn ở trong lòng đất xuyên qua thạch thất thì đột nhiên nam tử bạch y nho nhã phía sau chấn động toàn thân. Một cỗ đại lực mờ ảo nổ tung trực tiếp chuyển tới. Không biết đã thi triển ra bí pháp gì của Long giới, vậy mà thân thể Phương Hàn lập tức bị giam cầm và bị bức lui ra ngoài. Phanh một tiếng, hắn đáp xuống một cái thạch thất khổng lồ, phương viên có chừng ngàn dặm. Hắn đứng ở giữa như một cây cột sừng sững. Đây cũng là một cái thạch thất được kiến tạo cực kỳ kỳ công ở dưới lòng đất. Vèo, khi mà Phương Hàn bị chấn bay ra ngoài thì nam tử bạch y nho nhã cũng đáp xuống mặt thất này, đối mặt với Phương Hàn. Ánh mắt hùng hãn quét tới, giống như muốn hoàn toàn dung hóa cả người Phương Hàn vậy. Người trẻ tuổi, người rất tốt, có nhiều pháp bảo trên người như vậy. Truyền thuyết chi trượng, bắt bộ phủ đồ, còn có một pháp bảo chạy trốn vô cùng nhanh trong cơ thể, không biết là thứ gì. Biểu hiện ra đi, để ta nhìn xem người có thể chạy trốn nữa hay không. Nam tử bạch y nho nhã này khóa chặt tất cả khí tức của Phương Hàn. Ngao Thế Tôn, ngươi thật muốn đổi tận giết tuyệt ta sao? Mạng của ta cũng không phải bình thường, người giết ta thì Long giới sẽ bị diệt vong, Hồng Hoang Tổ Long cũng biến mất. Long giới không có người trấn áp thì sẽ không ngăn cản nổi chúng thiên quân tiến công đâu. Nhãn châu của Phương Hàn xoay chuyển mà nói. Hả? Ánh mắt của nam tử bạch y nho nhã Ngao Thế Tôn chợt lóe lên. Mạng người rất lớn sao? Giết ngươi, Long giới sẽ gặp phải sự tiến công của tiên quân. Ngươi tưởng rằng ngươi là ai? Nhi tử của tạo hóa tiên vương chắc. Ngươi cứ cho là vậy đi. Có thể bắt được ta hay không còn chưa chắc đâu. Phương Hàn đối mặt với tuyệt đại kim tiên Ngao Thế Tôn lại không chút khiếp đảm, còn liên tục mỉm cười. Ngươi tuy là kim tiên Long tộc nhưng lại bị bắt bộ phủ đồ của ta khắc chế. Thật là mắc cười. Không sai, ta bị bắt bộ phủ đồ khắc chế, nhưng ngươi còn không phải là kim tiên. Bắt bộ phủ đồ kia cũng không phải là tiên khí trung phẩm. Nếu như ngươi là kim tiên, luyện chế thành tiên khí trung phẩm thì ta còn có chút cố kỵ. Nhưng hiện tại người bất quá chỉ là một miếng thức ăn trong miệng ta mà thôi. Nam tử nho nhã Ngao Thế Tôn tiến lên từng bước, tạo cho Phương Hàn áp lực cực lớn. Mỗi bước đều mang theo phong tỏa không gian, tựa hồ muốn áp bách Phương Hàn đến hỏng đi, hành hạ tinh thần của hắn. Kịch, kịch, liên tiếp 7 bước, mỗi bước đều mang thêm âm thanh như đòi mạng. Đây là một môn bí thuật của Long tộc, được gọi là thất bộ, truy hồn đạp. Cao thủ thông thường đối mặt với bộ bí thuật này, thường thường thì vừa đến 7 bước tinh thần liền nứt vỡ, thất khiếu chảy máu mà chết. Mỗi bước đều mang theo rung động của thiên địa, lòng người, lực lượng của hồn phách, thậm chí mỗi bước đều là một chiêu thức lớn. Ngay tại lúc mà nam tử Bạch Y Ngao Thế Tôn bước ra bước thứ bảy, thân thể Phương Hàn hơi hạ xuống, phát dầm thành dạng nứt, tựa hồ như muốn nổ tung. Tốt! Ngao Thế Tôn chộp tới thi triển ra bí pháp tuyệt đỉnh của Long tộc, Vạn Giới Thủ. Long chảo mở ra, vạn giới đều nằm trong tay. Nhưng mà Phương Hàn thì cũng không có nổ tung, mà trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức mãnh liệt không gì sánh kịp. Lực lượng của tạo hóa dâng lên ở bốn phía, cả người hóa thân thành tam thập tam tôn, trực tiếp đánh ra chiến lực của 33 lần, đoàn sát thủ của tạo hóa thần quyền. Cùng lúc đó thì trong tạo hóa thần quyền còn dung hợp hoàn mỹ với lực lượng của bát bộ phù đồ. Từng đạo tạo hóa hồng lưu ở bên trong, hồng hoang tổ long cũng không ngừng phiêu đãng. Không tốt, tâm linh của Ngao Thế Tôn liền cảm giác được một mối nguy hiểm khổng lồ, vội vàng lui về phía sau. Nhưng vạn giới chi thủ của hắn bỗng chốc bị oanh kích thành mạnh nhỏ. Lúc này, tạo hóa thần quyền của Phương Hàn đã bước tới. Đây là đạo thuật gì? Lại có thể phóng ra chiến lực vài lần, thập bội. Long tộc ta còn có loại bí pháp này sao? Bạch y nam tử thấy được đạo thuật của mình từng mảng tan vỡ, sắc mặt không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ và tức giận. Bất quá hắn không thể nhận ra được là tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền của Phương Hàn là gì. Bởi vì mấy ngày nay Phương Hàn không ngừng phát triển, đã làm cho tam thập tam thiên chí bảo và bát bộ phù đồ hoàn toàn dung hợp thành một chỗ. Lực lượng tạo hóa lại bổ sung cho lực lượng của hồng hoang tổ long, hai bên kết hợp với nhau, suy diễn thành tạo hóa chi long. Từ ngoài nhìn vào thì đây là bí thuật cao nhất, độc môn của long tộc. Nếu như không phải là người quen thuộc với lực lượng tạo hóa thì cũng vô pháp thấy rõ được đây rốt cuộc là pháp môn gì. Dùng long lực để che giấu đi tạo hóa thần quyền, phải nói cực kỳ thỏa đáng. Thậm chí là trong tạo hóa hồng lưu, Phương Hàn còn dồn thêm một chiêu có thể thúc giục song song cùng với tạo hóa thần quyền, đó là khởi nguyên thần quyền. Sát chiêu khổng lồ, vô tận khởi nguyên oanh kích ra, phanh một tiếng. Nam tử Ngao Thế Tôn liên tục lui về phía sau, nhưng cũng không hề rối loạn mà cướp đạp một bộ pháp huyền ảo. Mỗi một bước chân ở trong thân thể đều phát ra vạn đầu long ngâm, đánh ra sát chiêu quần long võ. Chiến lực thập ngũ, chiến lực năm lần. Mẹ đang đọc bên kia thì nó dịch rõ bên này thì nó cứ phang ngũ với lục vào đây. Trong một chiêu đánh ra, thân thể của hắn huyễn hóa thành năm, linh mạch trong thân thể cũng kịch liệt thiêu đốt lên. Loại bí thuật này quả thực mới nghe nói lần đầu, cũng chưa từng nhìn thấy, lại có thể phóng ra chiến lực gấp vài chục lần. Đáng tiếc là ngươi không phải là kim tiên, cho dù chiến lực thập bội thì cũng có giới hạn. Nếu như ngươi là cảnh giới kim tiên, một kích kia tuyệt đối có thể làm ta trọng thương, thậm chí là đánh chết. Nhưng mà hiện tại thì ngay cả làm tổn thương ta cũng không thể. Chiến lực 5 lần kịch liệt bùng nổ, tạo hóa hồng lưu, hồng hoang tổ long của Phương Hàn cư nhiên bị ngăn cản lại, sau đó bắt đầu phân hủy, giống như là một vương triều tràn đầy lộng lẫy, đang thời thịnh thế thì đột nhiên bị người ta diệt quốc vậy. Không xong rồi, kim tiên và nửa bước kim tiên chênh lệch quá xa, cho dù ta đã phóng ra chiến lực 33 lần cũng không phải đối thủ của Ngao Thế Tôn. Phương Hàn cảm giác được chân khí của mình bị hủy, liền biết cường giả kim tiên đỉnh phong của long tộc khủng bố cỡ nào. Đối với mình mà nói, quả thực là một thần ma vô địch, không thể chiến thắng. Chết! Đánh tan chiến lực 33 lần của Phương Hàn, Ngao Thế Tôn lao nhanh tới, toàn thân tràn ra từng đợt âm thanh muốn diệt sạch cả nhân gian, tựa hồ như là được thiên địa pháp loa hỗ trợ. Lúc hắn đối chiến cũng không có sử dụng lực lượng của thiên địa pháp loa, bởi vì hắn cảm giác được đối phó với một tên nửa bước kim tiên, mình vẫn phải vận dụng thượng phẩm tiên khí thì thực sự là thái quá. Lòng tự tôn không cho phép hắn làm như vậy. Nhưng hiện tại hắn biết nếu như không sử dụng lực lượng của thiên địa pháp loa thì rất có khả năng không thể nào giết chết được Phương Hàn. Đối phương tuy không phải đối thủ của mình nhưng lại tùy thời có thể bỏ chạy mà mình căn bản không cách nào đuổi theo. Nhất là dưới lòng đất của tiên giới, lực lượng quy tắc nồng đậm, chính mình xuyên qua cũng có chút khó khăn. Mà Phương Hàn xuyên qua thì lại như cá gặp nước, không chút cản trở nào. Điều này làm cho Ngao Thế Tôn cực kỳ kiêng kỵ. Pháp loa chi lực bao phủ vạn giới. Tất cả âm phù phong tỏa thời không, làm cho Phương Hàn trốn cũng không thể trốn, không cách nào chạy được. Hừ, thế gian tự tại, mặc ta hành tẩu. Trong lòng Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, thế gian tự tại vương phục, vương Phật phủ lục lần nữa được thôi động. Âm phù của thiên địa pháp loa này giống như gặp phải khắc tinh, cuống cuồng tán đi. Thân thể Phương Hàn khẽ nhún một cái, tiến vào không gian thâm sâu dưới lòng đất. Hiện tại Phương Hàn đã là đại năng bán kim tiên, các loại thần thông, nhất là 3.000 đại đạo, đều có sự gia tăng rất lớn. Đại nhân quả thuật như là diều gặp gió vậy. Thế gian tự tại vương Phật phủ lục cũng phát huy ra được rất nhiều uy lực. Hơn nữa Phương Hàn còn có chiến thế thần đan, ở bên trong đan khí ẩn chứa pháp tắc kim tiên, uy lực của phù lục càng được gia tăng, có công hiệu đặc biệt phá đi những chướng ngại của Phật môn. Đây là chuyện gì thế này? Tuyệt đại kim tiên Ngao Thế Tôn lần nữa kinh hoàng, hắn không ngờ tới Phương Hàn 5 lần 7 lượt có thể phá vỡ phong tỏa của thiên địa pháp loa, trốn khỏi cả ngón tay mình. Đây là chuyện không cách nào tha thứ. Chính mình đã dùng tới tiên khí thượng phẩm mà không thể lưu lại một tên bán kim tiên. Chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi của bản thân để vào đâu? Người không trốn được đâu. Vạn Long Phủ, Thiên Chi Hồn Phách. Cho dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng truy tung theo. Ngạo Thế Tôn thi triển ra bí thuật truy tung vô thượng, tập trung chặt chẽ vào Phương Hàn. Đáng chết, tên kim tiên của Long tộc này quả thực cứ như giỏi trong xương vậy, hơn nữa lại còn uy mãnh đến tột cùng. Phương Hàn một mặt chạy hùng hục xuống lòng đất, một mặt tính toán trong lòng, đồng thời cảm ứng được ở dưới đất. Bóng dáng của cái mật thất tàn phiến tạo hóa thần khí càng sâu đậm, ngày càng dày đặc. Bang! Vô số thạch thất bị xuyên qua, kim tiên Long tộc Ngạo Thế Tôn truy kích cũng càng lúc càng nhanh. Tiếng nổ vang lên, Phương Hàn lần nữa chui xuống một tầng thạch thất sâu dưới lòng đất. Thạch thất này ẩn giấu trong một không gian cực nhỏ, căn bản không dễ để phát hiện, nhưng mà nó bị tạo hóa chi lực của Phương Hàn cảm ứng lên trực tiếp xuyên thấu vào. Thạch thất không rộng, phương viên đâu đó 3.000 trượng, sâu trong mạch thất có một cái cửa, chính là chỗ này. Tinh thần Phương Hàn kích động nhìn chằm chằm vào gian thạch thất mà mình tìm được. Ở cánh cửa sâu trong thạch thất có ẩn chứa tạo hóa chi lực nồng đậm. Phương Hàn, tòa thạch thất này ẩn tàng trong không gian nhỏ, căn bản là không dễ phát hiện. Nếu như không phải người có tạo hóa chi lực cũng không thể cảm ứng được. Lần này cao thủ Long tộc kia sẽ không đuổi tới được đâu. Diêm thở dốc một hơi. Người xem, cửa ngõ sâu trong thạch thất này có chút tương tự với thiên môn nha. Phương Hàn cũng không trả lời Diêm mà ánh mắt quán nhìn sâu về cửa ngõ của thạch thất. Ở đó có một cỗ tạo hóa chi lực trào ra, loáng thoáng như là thiên môn vậy. Chu Thiên Nghi cũng phát ra vạn đạo ánh sáng mờ mờ, hiện hiện ra uy lực tàn phiến tạo hóa thần khí phía sau cánh cửa. Tốt rồi, tàn phiến của tạo hóa thần khí. Phương Hàn đột nhiên lay động, đi xuyên vào, trong nháy mắt liền biến mất vô tung ảnh. Giờ phút này một tiếng nổ vang, đồng thời ở trong không gian, nơi ngõ sâu trong thạch thất mà Phương Hàn vừa xuyên qua, vị tuyệt đại kim tiên Long tộc Ngạo Thế Tôn kia cũng hạ xuống, quan sát bốn phía. Cổ quái thật, ta đã tìm tới tìm lui dưới lòng đất, tìm kiếm vô số lần, cũng không có phát hiện ra cái thạch thất này. Sao bây giờ thạch thất này liền xuất hiện? Phải biết rằng là thần niệm hiện tại của ta, cho dù là quốc gia nhỏ nhất trong hàng tỷ không gian cũng không thể thoát khỏi tầm mắt. Ánh mắt của Ngao Thế Tôn lóe lên, nhìn tình huống bốn phía, tựa hồ muốn tìm kiếm gì đó. Bất quá cũng không có gì. Tên chết bầm kia chạy đến thạch thất này, nhất định là có bảo tàng trong đó. Ta cứ trực tiếp tiến vào, lấy cả người lẫn bảo. Trên mặt của Ngao Thế Tôn hiện ra một tia mỉm cười, mãnh liệt vỗ ra một trường, bổ về đại môn của thạch thất. Ngay lúc pháp lực tiếp xúc đến đại môn của thạch thất, ở trên thạch môn đột nhiên tuôn ra một mảnh ánh sáng nồng đậm. Trong mảnh sáng này có xuất hiện một chữ. Đây là văn tự của tiên giới, đó là một chữ chí. Chí trong tử chí cao vô thượng. Chữ này vừa xuất hiện thì liền chấn áp xuống. Toàn thân bạch y của Ngao Thế Tôn lập tức bị xé nứt, thân thể bắt đầu hóa long, lân phiến nhồi lên. Đây là cái gì? Đây là chân pháp, chí thiên thánh pháp. Cao hoàng thượng đế thống ngự sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Nó là bí thuật chí tôn thiên đình dùng để khống chế quần tiên. Rốt cuộc là ai lại dùng bí thuật để viết lên cánh cửa này? Ta kháo! Chạy thôi. Ngao Thế Tôn điên cuồng hét lên muốn dùng hết sức để thoát khỏi sự bao phủ của đạo thuật khủng bố này. Thậm chí là thiên địa pháp loa cũng đang nhanh chóng biến đi. Thế nhưng huyền công tự động ở trên cánh cửa này thực sự quá lợi hại đi. Nó bao phủ xuống cư nhiên, giam cầm cả pháp tắc kim tiên, khiến cho thân thể hắn không có cách nào nhúc nhích, giống như là con muỗi bị một cái mạng nhện quấn quanh vậy. Thiên địa pháp loa. Hắn liều mạng quán trú nguyên khí vào thiên địa pháp loa. Thanh âm ô ô vang dội, bành trướng về bốn phía, ý đồ muốn làm nổ tung cánh cửa khủng bố này. Chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp. Thế nhưng hắn càng phản kháng thì áp lực càng hung mãnh, căn bản không có biện pháp nào ngăn cản. Phanh! Long lân trên người hắn không ngừng nổ tung, trên đỉnh đầu còn xuất hiện từng đạo hào quang, có vô số hư ảnh thiên long từ trong đó bay lên, đối kháng cùng với tiên thuật khủng bố. Hắn điên cuồng giống lên, mãnh liệt liều mạng. Sao lại gặp phải đồ vật khủng bố như thế này? Tên kia đâu? Làm sao hắn có thể tiến vào được? Ngao Thế Tôn tuyệt đối không ngờ rằng Vừa rồi mình còn là thợ săn truy sát con mồi, dễ như trở bàn tay. Hiện tại lại biến thành con mồi của người khác, bị vây trong chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp. Tại sao cái ông tác giả nó đặt tên những cái môn tiên thuật để nó dài vãi ra như vậy? Không thể thoát thân được, đại lượng nguyên khí bị ăn mòn, thậm chí là tiên khí thượng phẩm thiên địa pháp loa cũng không thể thoát đi. Đây quả thực là một hồi lâm vào tuyệt cảnh. Còn giờ phút này, Phương Hàn đã tiến vào trong cánh cửa, đi tới một nơi thần bí. Phía sau cánh cửa là một mảnh không gian hỗn độn, trong không gian này khắp nơi đều là vẽ hư ảnh của một nữ tử. Nữ tử này thiên hình vạn trạng, giống như nữ thần thượng cổ, xiêm y lộng lẫy, hình thể hoàn mỹ. Sau đó ở giữa không gian hỗn độn có đứng vững một pho tượng thần cao ngang người. Phía trên tượng thần này trao ra tạo hóa thần lực không gì sánh kịp. Và tượng thần này chính là tàn phiến của tạo hóa thần khí khắc thành. Nó cực kỳ sống động, tựa hồ pho tượng nữ thần thượng cổ này vẫn đang còn sống. Nữ tử này rốt cuộc là ai vậy? Vị tuyệt đại thiên quân kia tìm kiếm tạo hóa thần khí để tạo hình cho nữ tử này sao? Phương Hàn lắc đầu một cái rồi cẩn thận quan sát, tinh tế vận chuyển tạo hóa chi lực của mình để thăm dò về phía tượng thần nữ tử kia. Ông... Tượng thần nữ tử lay động một trận, tựa hồ cảm ứng được lực hấp dẫn. À, lực hấp dẫn của tạo hóa chi lực phía trên sáng lên một chút rồi tiêu tán đi, tựa hồ như gặp phải người hữu duyên. Với tàn phiến tạo hóa thần khí lớn như vậy, quả thực là kinh thế hãi tục. Phương Hàn muốn luyện chế tam thập tam thiên chí bảo, không biết là phải tìm kiếm bao nhiêu tài liệu. Nhưng mà nếu lấy được khối tàn phiến này thì lập tức bớt đi vô cùng thống khổ và đại lượng tài phú để tìm kiếm tài liệu. Hơn nữa những tài liệu đó thì chắc chắn là chất lượng kém xa so với tàn phiến của tạo hóa thần khí. Bên trong mảnh không gian hỗn độn này không có bảo bối gì khác, mà chỉ có một bức tượng thần nữ tử diện mục không rõ ràng, tựa hồ vị thân quân kia cũng vô pháp có thể đắt nặn ra bộ dáng của nữ tử đó. Bất quá Phương Hàn cũng không có loại tâm tư này, trước tiên có thu hoạch tàn phiến tạo hóa thần khí, trực tiếp luyện hóa rồi nói sau. Muốn luyện hóa tàn phiến của tạo hóa thần khí thì có hai điều kiện, thỏa mãn một điều kiện trong đó liền căn bản có thể luyện chế rồi. Đầu tiên là trực tiếp dùng linh hồn lạc ấn của cánh cửa vĩnh sinh để áp chế nó, thứ hai là có được tạo hóa chi lực chậm rãi hòa tan. Phương Hàn hiện tại cũng không có được linh hồn lạc ấn của cánh cửa vĩnh sinh, sau khi tới tiên giới hắn vô pháp cảm ứng sự tồn tại của Phương Thanh Tuyết, cũng không thể nào mượn được linh hồn lạc ấn của cửa vĩnh sinh. Nhưng mà hiện tại hắn đã tu luyện tam thập tam thiên chí bảo đến một cảnh giới rất cao, đối với việc vận dụng lực lượng tạo hóa đã vô cùng thuần thục. Hòa tan tàn phiến của tạo hóa thần khí đối với hắn cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Trực tiếp hít vào một ngụm nguyên khí rồi phun vào trên tượng thần nữ tử này. Tượng thần liền phiêu đãng lơ lửng, trong nháy mắt Phương Hàn đánh ra cả trăm ngàn thủ quyết của đại luyện bảo thuật. Trong khoảng thời gian ngắn, tàn phiến của tạo hóa thần khí bắt đầu biến thành một cỗ thần quang dị thường nồng đậm, tựa như chất lỏng, lại như thể rắn vậy, thẩm thấu vào trong tam thập tam thiên chí bảo. Đây chính là lực lượng của tạo hóa thần khí. Ngay khi một tia thần quang tiến vào trong bảo bối, thì vô số bảo bối ở trong đó đều rung động, tựa hồ được trở về trong lòng mẹ. Nhớ lại lúc Nhân Hoàng Bút có nói, lúc trước hắn luyện hóa một phần nhỏ tàn phiến như đầu ngón tay thì đã sinh ra dị tượng mãnh liệt. Hiện tại ngay cả một phiến cao ngang người thì ẩn chứa tạo hóa chi lực lớn đến cỡ nào. Đầu tiên là chí thiên môn trong tam thập tam thiên chí bảo bắt đầu chấn động, điên cuồng hấp thu thần lực của tàn phiến này. Bản thể pháp bảo kia từng trận biến hóa tạo thành tạo hóa chi tinh. Bảo bối còn lại cũng liều mạng hấp thu, vô số pháp tắc bắt đầu vặn vẹo và xoay tròn, vô số bảo bối bắt đầu lột xác, ngay cả thân thể của Phương Hàn cũng phát sinh biến hóa. Vô số tinh thần quốc độ cuộn lại, tựa hồ như là lĩnh ngộ ra thiên địa nhất thể. Thân thể hắn hiện tại chẳng khác nào một kiện pháp bảo. Nếu nhắn lĩnh ngộ được cảnh giới thiên địa nhất thể thì sẽ giống như Nhân Hoàng Bút, tương lai có thể trở thành tồn tại vượt xa thiên quân. Lực lượng thật hùng hồn, quả là vô cùng vô tận. Ta đang lo sau này, khi mà tấn thăng tuyệt đại kim tiên thì không thể thi triển 33 lần chiến lực, nếu không thì pháp bảo liền tan vỡ. Nhưng nếu như luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí này rồi, thì sẽ chẳng bao giờ tan vỡ, kiên cố đến không cách nào tưởng tượng. Lúc này trong lòng Phương Hàn mừng rỡ như điên, hắn cảm thấy lực lượng của mình đề cao từng trận, uy lực tạo hóa thần quyền tăng mạnh, truyền thuyết chi trượng tự do chi dực đều hoàn toàn hàng phục trước uy nghiêm của tạo hóa thần khí. Tạo hóa thần quyền hóa thành phủ văn, không ngừng tiếp thu nguyên khí của tàn phiến, tẩy rửa, từng trận biến chuyển, Phương Hàn có một loại cảm giác là lực lượng của mình đang gia tăng không ngừng nghỉ. Hiện tại hắn đang ngồi trên mặt đất nhắm mắt lại, trong đầu có vô cùng vô tận những ý niệm lóe lên. Mỗi ý niệm đều tràn đầy lực lượng, tựa hồ là trong mỗi ý niệm này lại có thể diễn xuất ra vô cùng vô tận tiên thuật. Tựa hồ chỉ cần khẽ động thôi là có thể chấn nát hư không, luyện hóa vạn giới, không phải là nói chơi. Đây người ta gọi là nhất niệm sinh vạn pháp và nhất niệm diệt vạn giới. Phương Hàn bây giờ tiến vào một loại trạng thái tương tự với tạo vật chủ, sáng thế thần, tự nhiên chi hoàng, tạo hóa chi đế. Răng rắc một tiếng, Chu Thiên Nghi, Hóa Thiên Giáp, Kình Thiên Trụ, Tàn Phiến Đổ, toàn bộ bảo bối đều bành trướng rồi hội tụ lại, giống như những tòa núi, rồi lại co lại như hạt bụi. Thân thể Phương Hàn cũng không ngừng trở nên lúc lớn lúc nhỏ. Trên thể thể hắn có một tầng quang giáp mờ ảo, tiếp cận với ý niệm của thiên địa. Tựa hồ thần niệm quán bắt đầu ngược dòng thời gian, cùng với vận mệnh, đi mãi, đi mãi. Tầng vũ trụ từ khởi nguyên cho đến tầng vũ trụ khởi nguyên khác, thậm chí là tầng khởi nguyên cao nhất. Tất cả kinh nghiệm đạo thuật đều không thoát khỏi suy đoán của hắn. Kinh nghiệm đạo thuật toàn bộ đều nằm trong nguyên khí của tàn phiến tạo hóa thần khí suy tính ra. Bất tử vương quyền, bá chủ thăng thiên quyền, loạn thế hồng lưu, thậm chí a lai dạ chi kiếm. Những loại tiên thuật mà Phương Hàn từng đụng phải đều được tính ra, hoàn chỉnh không dấu vết. Thậm chí Phương Hàn có thể tu luyện chúng, thành công tu luyện có khi còn lợi hại hơn chủ nhân của chúng. Tất cả ký ức, kinh nghiệm vào giờ khắc này toàn bộ hồi lại một lần sau đó tính ra. Trong khoảnh khắc Phương Hàn đã suy tính cả trăm làn, ngàn loại biến hóa quanh người mình. Từ lúc khi còn bé từng chút cho đến bây giờ, từng biến hóa nhỏ đều có thể thay đổi con đường nhân sinh của hắn. Có lẽ bản thân mình nếu không gặp phải Bạch Hải Thiện thì hiện tại đã là một người khác rồi. Có lẽ nếu không được Phương Thanh Tuyết đưa vào Vũ Hóa Môn sẽ là một người khác. Nếu không có Hoa Thiên Đồ áp bức thì nhân sinh cũng khác. Không có Bạch Phong Bạch Vũ khoan dung rộng lượng cũng phát sinh biến đổi. Vận mệnh sẽ là do vô số những nhánh sông tạo thành. Mỗi một nhánh sông đều không thể do mình khống chế. Nhân sinh thay đổi thất thường, không ai có thể dự liệu trước được tương lai sẽ là cái dạng gì. Đây gọi là vận mệnh. Trong khoảnh khắc Phương Hàn cảm thấy như là vận mệnh chân đế vậy. Hắn loáng thoáng tựa hồ cảm thấy ở chỗ sâu nhất của tiên giới, cho dù là tiên quân cũng không thể tìm được, có một tồn tại thần bí và vô cùng mạnh mẽ, một con đường lớn siêu việt đang vẫy gọi mình. Tồn tại đó là gì? Là cánh cửa vĩnh sinh sao? Trong lòng Phương Hàn khẽ động, đột nhiên thanh tỉnh lại. Phanh! Ngay tại thời khắc Phương Hàn cảm thấy sự tồn tại của con đường siêu việt này, thì tàn phiến tạo hóa thần khí vốn chậm chạp dung hóa. Thần tượng nữ tử kia đột nhiên nổ mạnh, cư nhiên tốc độ gia tăng gấp bội, trực tiếp trung kích thẳng vào Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. A! Cả người Phương Hàn cũng không nhịn được gầm lên một tiếng, từng trận tạo hóa thần khí từ trong thân thể hắn điên cuồng xì ra, biến thành đủ các loại dị tượng. Những dị tượng này có thiên đình, địa ngục, có diễn biến vũ trụ, có tạo vật hỗn độn, có tam thập tam thiên chí bảo. Mỗi một tòa đều run lên, phát ra những âm thanh hô hấp của cự thú thời thái cổ. Bọn chúng câu thông với những tồn tại vĩ đại trong cõi tối tăm, có được nguyên linh của bản thân. Hơn nữa nguyên linh này chính là ý thức bản thân Phương Hàn. Trong khoảnh khắc này, Phương Hàn cảm thấy tinh thần của mình trở nên vô cùng rộng lớn, tràn ngập cả vạn giới, bành trướng giữa hư không. Quá khứ và tương lai dài cỡ nào, ai cũng không trả lời được. Nhưng mà giờ phút này Phương Hàn lại có thể ngược dòng đến vô số vũ trụ lúc trước khởi nguyên và điểm cuối cùng của vô số vũ trụ lúc sau diệt vong. Khởi nguyên chung quy dài bao nhiêu, hắn có thể đo được. Nắm tay chống xuống đất, hắn mãnh liệt đứng dậy. Những tam thiên chí bảo kia óng ánh lên, tạo hóa chi lực nồng đậm gấp 10 lần so với trước. Mặc dù hiện tại còn chưa có tấn thăng thành trung phẩm tiên khí, nhưng kỳ thực phẩm chất của chí bảo đã hoàn toàn là trung phẩm tiên khí rồi, thậm chí là còn vượt qua, tiếp cận với thượng phẩm tiên khí. Dù sao thì tàn phiến tạo hóa thần khí vô cùng nhỏ, nhưng khối tần phiến này lại cao ngang người. Về ngoài lại có khí tức do thiên quân tạo hình, dung hòa toàn bộ, có thể khiến cho một kiện tiên khí thay đổi về mặt bản chất. Hiện tại tam thập tam thiên chí bảo chỉ thiếu kim tiên pháp tắc, đại lượng kim tiên pháp tắc thì mới có thể nhất cử biến thành tiên khí trung phẩm. Đến lúc đó sẽ lần nữa phát sinh lột xác. Bất quá hiện tại tu vi của Phương Hàn so với vừa rồi ước chừng tăng lên hơn gấp đôi, nhất là thân thể của hắn cơ hồ đã tiếp ngận với cảnh giới thiên địa nhất thể, tạo thành thân thể có thể chứa đựng các loại tinh thần quốc độ cực kỳ kiên cố. Nếu như lúc này có một cao thủ quan sát Phương Hàn thì sẽ phát hiện ra thân thể hắn do vô số thần quốc tạo thành, những thần quốc này tụ lại thành hình thoi, sặc sỡ lóa mắt và kiên cố đến mức không thể xuyên thủng. Phương Hàn lúc này đã không còn là người, mà là do vô số tinh thể thần quốc kết tinh lại. Từ khía cạnh nào đó thì đã vượt qua hình thể, hình thái tu sĩ và bắt đầu hợp đạo cùng với thiên địa, đồng thọ. Thiên địa đều là từ vô tận thần quốc hư không cấu thành. Hô hấp một cái, lực lượng tạo hóa trong hư không sẽ rung động, toàn thân sung mãn. Phương hàn phiêu đãng trên hư không, kim quang toàn thân đại phóng, chiếu rọi cả bốn phương. Nếu như hiện tại có đầy đủ nguyên thủy chi khí, hắn có thể lập tức tấn thăng tuyệt đại kim tiên. Đáng tiếc là nguyên thủy chi khí vẫn không đủ. Toàn bộ tàn phiến của tạo hóa thần khí, cao ngang người đã bị hấp thu. Cả không gian hỗn độn và tất cả hình vẽ của nữ tử đều biến mất, trống rỗng, không còn bất kỳ vật nào có giá trị cả. Phương Hàn dùng Chu Thiên Nghi thôi toán cũng không có dấu vết của bảo tàng ẩn giấu. Hắn không khỏi lắc đầu. Phương Hàn, bây giờ làm gì đây? Đi ra ngoài sao? Nhưng mà tuyệt đại kim tiên long tộc kia còn đang ở bên ngoài. Người tuy đã luyện hóa được tàn phiến của tạo hóa thần khí, nhưng vẫn không phải đối thủ con rồng kia. Làm sao bây giờ? Không sao, thân thể của ta kiên cố dị thường, lại vừa mới cô động. Phẩm chất của tự do chi dực và truyền thuyết chi trượng đều được tăng cao. Muốn chạy khỏi tay cái tên Ngao Thế Tôn kia là không thành vấn đề. Bất quá nói đi phải nói lại, chưa tới kim tiên, quả thực chỉ như con kiến thôi, chênh lệch quá nhiều. Ta hấp thu tàn phiến thần khí, liền cảm giác được lực lượng của mình tức lũy ở trong tiểu thần quốc không có cách nào phát tiết ra được, giống như một đứa bé cầm cây thước chùy vậy, quả thực là phải thấn thăng lên kim tiên mới có thể sử dụng được. Phương Hành cười lạnh nói, đi thôi, đại chiến một hồi cùng với Ngao Thế Tôn, thử xem lực lượng của ta đã đạt đến mức độ nào. Trong lúc nói chuyện, hắn liền vận dụng Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo xuyên ra ngoài, chạy ra bên ngoài thạch thất. Lập tức lúc này hắn trông thấy một màn không thể tưởng tượng được. Một cái chữ văn tự tiên giới khổng lồ là chữ Chí, đan xen vào vô số hoa văn, thiên ngân, thiên quỹ, thiên đồ, đang vây khốn một con lão long kim sắc, dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Ngay cả không gian đều nổ tung, từng mảnh bị phá hủy, thời gian giống như nghịch chuyển vậy. Vô số hư ảnh của thánh giả, hoàng giả, đế giả xoay tròn trong đại trận, dùng lực lượng của Phương Hàn thì cũng không thể đứng vững, bị dư âm của đại trận chấn cho liên tiếp phải lui về phía sau. Lực lượng của đại trận này đủ có thể giết chết cả tồn tại đã vượt qua kim tiên. Chuyện này, Phương Hàn vội vàng thủ hộ bản thân, lực lượng của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo kết hợp với lực lượng của đại trận này, cư nhiên lại không có xâm phạm tới hắn chút nào. Trong đại trận kia chính là kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn, Diêm điên cuồng hét lên, trời chết cha hắn đi. Phương Hàn ngàn vạn lần không nghĩ tới là địch nhân lớn nhất lúc này, nam tử bạch y nho nhã, kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn, lại bị vây khốn trong đại trận, đang đau khổ chống cự, nguyên khí hao mòn. Vừa ra trông thấy một màn này, hắn quả thực mừng rỡ như điên, giống như một tên khất cái đột nhiên phát hiện ra, hóa ra mình là con trai của hoàng đế, bây giờ hoàng đế đã chết, đến lúc mình lên ngôi kế vị. Ngao Thế Tôn bị vây khốn ở trong đó, hoàn toàn không có cách nào thoát thân, nhưng bởi vì quan hệ với Tam Thập Tam Thiên tạo hóa thần khí thì đại trận này lại không chút ảnh hưởng đến Phương Hàn. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Phương Hàn có thể xâm nhập vào tòa đại trận, tùy ý công kích giết chết tuyệt đại kim tiên của long tộc này. Khí vận, đúng là khí vận mà. Ta vừa mới lĩnh ngộ ra con đường vận mệnh một chút, giống như có thể thăm dò được nhánh sông vận mệnh, lúc này lại cấp cho ta đại khí vận. Chẳng lẽ bởi vì tu hành, lĩnh ngộ vận mệnh vừa rồi hay sao? Phương Hàn suy tư nói. Tất cả khí vận đều đến từ sinh mạng. Ở trong truyền thuyết, nếu như lĩnh ngộ được đại mệnh vận thuật, không ngừng có thể tiếp lấy cánh cửa vĩnh sinh để chấn áp địch nhân, hơn nữa có thể tùy thời mà thay đổi vận mệnh tương lai của mình, nắm chắc tương lai, lựa chọn phương hướng tốt nhất, đạt được khí vận tốt nhất. Không thể nghi ngờ Phương Hàn hiện tại chính là đang gặp đại khí vận đây. Ngao Thế Tôn, ngươi ngàn vạn lần không nghĩ tới là mình lại thê thảm như thế nào, bị cỗ đại trận này vây khốn. Vừa rồi ngươi còn truy sát ta, uy phong lẫm liệt, trâu chó lắm cơ mà. Hiện tại trong nháy mắt liền biến thành chó nhà có tang. Đã như vậy thì để cho ta tới chấm dứt cho ngươi, đỡ đau khổ. Giết ngươi thì bắt bộ phù đồ của ta chẳng những có thể viên mãn, biến thành tiên khí trung phẩm. Hơn nữa phần thưởng khi đánh chết ngươi cũng cực kỳ phong phú nha. Tốt nhất là trên người của ngươi còn có tồn tại một số linh mạch cường đại có thể giúp ta trực tiếp tấn thăng kim tiên. Trên đầu Phương Hàn hiện lên Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, phiêu đáng ở trong chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp này như một chỗ không người. Trong lúc phiêu đáng, hắn cũng cảm thấy tiên trận này vô cùng lợi hại. Bất quá hắn vô pháp nắm bắt tòa tiên trận này, tựa hồ cũng không có dấu vết bố trí trận pháp mà là do một luồng ý niệm hư không hiển hóa ra. Phương Hàn, đại trận này là ý niệm thiên quân hiển hóa, không phải thực thể. Một ý niệm trong đầu thiên quân hoàn toàn có thể giết sạch kim tiên. Diêm sợ hãi than, ngươi chính là người hữu duyên, cho nên tiên trận này nó mới không tổn hại tới ngươi. Ta biết, Hai tay Phương Hàn đánh ra một thủ thế, Tam thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền đánh về phía Ngao Thế Tôn đang bị vây trong đại trận, chiến lực gấp 33 lần. Phanh! Vô số âm thanh dày đặc như tiếng chống trận gõ dồn. Ngao Thế Tôn vốn ở trong đại trận đã bị hao mòn không ít nguyên khí, lại bị Phương Hàn tập kích, quả thực chính là họa vô đơn chí. Tiên khí thượng phẩm là Thiên Địa Pháp Loa đã bị hắn phóng ra lực lượng mạnh nhất, hơn nữa còn tiêu hao đại lượng nguyên khí. Gặp phải chấn động một kích của Phương Hàn, Thiên Địa Pháp Loa rời tay bay đi, xoay tròn trong đại trận, không cách nào khống chế được. Người rút cuộc là ai? Cư nhiên có thể đi lại trong chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự trần pháp này. Ngạo Thế Tôn điên cuồng hét lên, lực lượng mãnh liệt thu liễm lại, một lần nữa biến thành nam tử bạch y nho nhã. Bất quá ngay khoảnh khắc hắn hóa thân thành nam tử, toàn thân bạch y bị lực lượng của đại trận xé nát. Phương Hàn bước tới giống như tử thần đi lại giữa hư không, chém lấy tất cả. Một chiêu A Lại Gia Chi kiếm cư nhiên xuất ra. Hắn vừa mới luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí, lĩnh ngộ ra tồn tại của cánh cửa vĩnh sinh. Ở trong cảm ngộ, hắn hiểu được vận mệnh chân đế, đồng thời hiểu ra rất nhiều đạo thuật, cơ hồ học được tất cả những đạo thuật mà mình từng gặp. Kết quả là tạo hóa chi lực dâng tặng. A Lại Gia Chi kiếm, có lẽ lực lượng công kích chưa đủ đối với tuyệt đại kim tiên, nhưng mà đả kích trên phương diện tâm linh thì trầm trọng dị thường. Cơ hồ còn chưa kịp phản ứng thì đùng một tiếng, Nguyệt Thái Dương của Ngao Thế Tôn đã bị Phương Hàn điểm trúng rồi nổ tung, biến thành từng trận kim sắc. Muốn chết, tên tiểu bối này, cho dù ta bị tuyệt sát đại trận vây khốn, cũng tuyệt đối sẽ không vì ngươi đánh lén mà chết đi đâu. Ngao Thế Tôn điên cuồng giống lên, ở đỉnh đầu nổ tung lần nữa lại ngưng tụ lại còn chắc chắn hơn trước. Hai tay chống về phía trước, toàn thân đứng thẳng lên, tạm thời dùng nguyên khí để chống đỡ lại tuyệt sát đại trận. Cùng lúc đó hắn bước nhanh về phía Phương Hàn bổ ra một trường, thủ pháp biến ảo khôn lường, võ học của long tộc. Một loại khí phách và long uy khổng lồ sinh ra, muốn hoàn toàn bóp chết Phương Hàn bằng đôi tay không. Tiền bối, à tiểu bối, ta chém người trước rồi tính sau. Sao có thể dễ dàng như vậy? Người ở long giới thì triển đại trận vây khốn ta, hiện giờ gặp phải đại trận vây khốn ở đây. Cái này bên Tây nó gọi là nhân quả báo ứng đó. Hai mắt Phương Hàn đột nhiên lóe lên, lực lượng sinh mệnh, hai tay hắn trực tiếp phách tới đánh ra tất cả lực lượng của bắt bộ phù đồ, liều mạng cùng với Ngao Thế Tôn. Võ học va chạm, tiếng nổ bùng lên trong không gian không dứt, uy lực phóng xuất ra làm bành trướng cả đại trận. Thân thể Phương Hàn khẽ động, toàn thân hiện ra dấu vết của kẽ nứt, sau đó tạo hóa chi lực tuôn ra chữa trị thân thể, hoàn hảo như ban đầu. Lần này Ngao Thế Tôn đã nhìn thấy thân thể Phương Hàn là do từng trận tinh thể thần quốc tạo thành, đồng thời hiểu được lời nói của Phương Hàn. Người mạnh mẽ hơn so với vừa rồi gấp mấy lần. Ở phía sau cánh cửa đó, người rốt cuộc chiếm được cái gì? Sao? Ta ở long giới bố trí đại trận giết ngươi. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là Phương Hàn, là cái tên trời sinh bẩn thỉu kia sao? Không sai, chính là ta. Ngươi nên biết ta lúc đó tu vi chỉ mới là huyền tiên mà có thể trốn thoát được thiên quân chi tử, truy sát. Thực lực hiện tại của ta còn mạnh hơn trước cả vạn lần. Ngươi thì lại bị đại trận vây khốn, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Phương Hàn đỡ một chưởng của Ngao Thế Tôn, liền tổn thương sau đó lập tức chữa trị, có thể thấy được thân thể quán so với trước mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Luyện hóa một cái tàn phiến tạo hóa thần khí, cao bằng nửa thân người, đối với hắn tạo thành lợi ích khổng lồ. Phương Hàn lộ ra bộ mặt chân thật, làm tuyệt đại kim tiên của long tộc Ngao Thế Tôn vô cùng rung động. Tinh thần hắn dao động từng trận, bàn tay của Phương Hàn khẽ bấm đánh ra sát chiêu về phía hắn. Mỗi chiêu đều cực kỳ tinh xảo, vận chuyển cả tạo hóa, phách tuyệt thiên địa, diệt sạch cả thế gian. Long uy do Ngao Thế Tôn tạo ra lần nữa sụp đổ, toàn thân bị cuốn vào đại trận, thân thể không ngừng xoay tròn, không thể tự khống chế bản thân. Đại trận chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp này xoay chuyển càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng trong đó xuất hiện cả tuyệt sát chi ảnh. Từng trận bóng ảnh giống như những đại nhân vật của thiên đình lần lượt xuất hiện, cân nhắc và quyết định, tuyên cáo và thẩm phán. Anh long lân trên người Ngao Thế Tôn lần nữa nổ tung, biến thành hình thể nửa người nửa rồng. Hắn thực sự đã tổn thương nguyên khí nặng nề, pháp tắc kim tiên trong cơ thể cũng tàn vỡ, lâm vào tình cảnh dầu hết đèn tắt. Tiểu bối, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ngươi đừng mơ tưởng chiếm tiện nghi của ta, cho dù ta có hủy diệt bản thân cũng phải kéo ngươi theo. Uy nghiêm của long tộc ta không thể bị xâm phạm, long tộc chính là chủng tộc cao quý nhất. Ngao Thế Tôn liên tục giống lên, ở trong thân thể thọ mệnh thiêu đốt, lần nữa đánh ra tuyệt học của long tộc, quần long vô thủ, thiên địa đại cát, liều mạng hướng về phía Phương Hàn. Hả? Người muốn tự hủy bản thân sao? Cái đầu long này tu luyện đến cấp bậc kim tiên của long tộc. Trải qua ngàn vạn cực khổ, sao có thể dễ dàng buông bỏ tính mạng của mình như vậy? Muốn lừa ta, không có cửa đâu. Phương Hàn biết đây là Ngao Thế Tôn muốn bức bách bản thân, sau đó sẽ thi triển ra bí pháp cuối cùng của long tộc phá vỡ đại trận mà chạy trốn. Bất quá hắn lù lù bất động, hai tay lần nữa đánh ra chiến lực 33 lần, làm cho hy vọng cuối cùng của Ngao Thế Tôn tan biến đi. Chiến lực 33 lần nện vào trong quần long vô thủ, lần nữa tạo thành từng trận gợn sóng rung động, mỗi gợn sóng đều thoáng qua rồi biến mất trong vũ trụ. Trong lần đối chiêu này, Ngao Thế Tôn và Phương Hàn đã sáng tạo ra vô số vũ trụ và cũng hủy diệt vô số vũ trụ. Đây chính là uy năng của Kim Tiên. Răng rắc, thân thể Phương Hàn lần nữa nứt ra, trong hư không lại truyền tới tạo hóa chi lực lần nữa chữa trị. Ánh mắt của Ngao Thế Tôn trợn lên. Thân thể ngươi sao có thể mạnh như vậy? Trước đó một khắc ngươi rõ ràng còn rất yếu ớt, rốt cuộc đã chiếm được kỳ ngộ gì? Ta bất quá chỉ chiếm được có một khối tàn phiến tạo hóa thần khí lớn, rồi trực tiếp luyện hóa nó mà thôi. Phương Hàn chữa trị thân thể, không để cho Ngao Thế Tôn chút cơ hội nào, liên tục đánh ra. Chiêu thức tuyệt sát cứ như cuồng phong bạo vũ, phối hợp với uy lực của đại trận Chí Thiên Chí Thánh Cao Hoàng Thượng Đế thống ngự chân pháp, nó phá đi pháp tắc kim tiên trong cơ thể đối phương. Trong thân thể Ngao Thế Tôn, pháp tắc kim tiên mạnh mẽ xoắn thành từng trận xiềng xích, hùng hồn hữu lực, vượt xa so với kim tiên bình thường. Nhân vật như vậy chỉ cần khẽ va chạm vào kim tiên bình thường thì đã khiến đối phương thất bại thảm hại và trực tiếp bị đánh chết. Đoạn cho ta. Thời khắc cuối cùng, Phương Hàn thi triển ra động thiên thần nhãn, liền thấy rõ ràng trong thân thể Ngao Thế Tôn sau lưng là một sợi pháp tắc kim tiên to lớn giống như là xương sống vậy. Nó sâu chuỗi ở phía sau lưng với ánh sáng lập lòe, nó duy trì vận chuyển tất cả mọi thứ của thân thể. Hắn lập tức thi triển tự do chi dược tung bay lên, rồi đánh ra một kích, trực tiếp là cắt đứt phần lưng. À, Ngao Thế Tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể co quắp mềm nhũn ra. Đại trận cảm thấy hắn đã mất đi năng lực chống cự, rồi đột nhiên thu liễm lại một chút, lần nữa lại biến thành văn tự tiên giới chữ chí, cư nhiên khắc hẳn vào mi tâm của hắn để chấn áp hắn xuống. Thiên địa pháp loa rơi trên mặt đất, kiện tiên phí thượng phẩm này, toàn bộ nguyên linh đều đã bị Ngao Thế Tôn nắm trong tay. Ngao Thế Tôn bị đánh bại thì nó liền bị phong bế và mất đi linh thức. Bất quá tiên khí thượng phẩm vẫn là tiên khí thượng phẩm, có huyền cơ quỷ thần khó lường. Sau khi thiên địa pháp loa rơi xuống đất, nó còn muốn vùng vẫy phá không bay đi, nhưng Phương Hàn sao có thể dễ dàng bỏ qua, hắn vất tay liền thu nó vào trong Chí Thiên Môn. Vốn là Phương Hàn trấn áp một kiện thượng phẩm tiên khí là vô cùng khó khăn, nhưng hiện tại sau khi luyện hóa tàn phiến của tạo hóa thần khí, Tam Thật Tam Tiên Chí Bảo đã kiên cố không biết bao nhiêu lần, cơ hồ là không thể bị phá hủy. Thu thiên địa pháp loa vào trong đó, tiên khí thượng phẩm kia gặp phải khí tức của tạo hóa thần khí thì căn bản không dám nhúc nhích, giống như đứa trẻ lên ba gặp phải cô giáo mầm non vậy. Ngao Thế Tôn, cuối cùng thì ngươi cũng rơi vào tay ta. Ngươi ngàn vạn lần không có ngờ tới, cư nhiên lại bị một nhân vật như ta bắt lấy phải không? Phương Hàn mở rộng Chí Thiên Môn, nhét cả Ngao Thế Tôn vào trong đó, sau đó để cho bắt bộ phủ đồ chấn áp hắn. Phương Hàn, không ổn rồi, có hai con đại long đang bay tới. Diêm vội nói, chạy thôi, Alibaba. Phương Hàn lập tức bay lên, biến mất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.